Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 9, chương 3133, Niêm Phong Cửa Thôn, phần 2. Diệp Tiểu Mộng nhận được sự cổ vũ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hào khí. Quách bá, không phải vậy, con chính thức bái người làm thầy đi. Như vậy, tương lai vạn nhất như mà con nổi danh, liền lấy người cũng được châu bò theo đó. Lão Quách khóe miệng giật giật, rồi mắng. Lão tử, còn muốn người nổi danh, bất quá làm sư phụ người, không gánh nổi. Vậy cứ quyết định như vậy đi, sư phụ. Diệp Tiểu Mộc chắp tay với hắn, sau đó đưa ra muốn làm nghi thức bái sư. Lão Quách biểu thị phiền phức không làm, nhưng trong lòng cũng không coi trọng. Lấy quan hệ của lão và Diệp Thiếu Dương vốn chính là người nhà, nghi thức gì cũng là dư thừa. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Mộc đưa lão Quách về, sau đó về nhà. Vừa vào cửa, kê tử liền gào thét là đói chết, không làm cơm thì sẽ ăn thịt người. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ đi nấu cho nó một bát mì. Đang nấu thì Tô Yên lấy một bộ quần áo để cho hắn thử xem to nhỏ thế nào. Kết quả thử áo, còn quần thì hơi dài. Làm cái gì vậy? Cô phát tài à? Ngày mai đi nơi khác, ta xem mấy bộ y phục của cậu đó đều không có. Hôm nay dạo phố thuận tiện mua cho cậu một bộ đó. Tốt xấu gì cậu cũng là trợ thủ của tôi, cùng tôi đi một chỗ không được để cho tôi mất mặt. Ê, tại sao lại đi nơi khác? Ê, nhanh nấu cơm đi, nếu không ta sẽ ăn thịt người. Nấu cơm. Kê tử lại đứng đó gào cái miệng lên, đưa cái cổ nhìn trong nồi. Diệp Tiểu Mộc đứng ở bên cạnh, vỗ vỗ lên đầu nó một cái, muốn hất nó vào trong nồi. Ê, nếu mà ngươi rơi vào đó sẽ trở thành canh gà đó. Tô Yên cười to. Diệp Kiều Mộc cho kê tử ăn cơm, rồi cùng Tô Yên đi vào phòng khách, nghe nàng kể hành động lần này. Hành động lần này không phải là đi làm vụ án linh dị để lấy tiền, mà là đi tìm bí mật niêm phong cửa thôn. Niêm phong cửa thôn, cậu đã nghe qua chưa? Ở trên mạng là Trung Quốc đệ nhất quỷ thôn đó. Trước kia có đài truyền hình đã từng đi đến xem, thường xuyên có người trong thôn đến ra thám hiểm dã ngoại. Phát sinh không ít sự kiện linh dị đâu. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm. Hình như tôi cũng đã thấy qua đó. Hình như là mười mấy năm trước. Bất quá là tiểu quỷ, cậu lại cảm thấy hứng thú sao? Tôi đã gặp quỷ nhiều, nhưng lần này không phải đâu. Nghe nói đây không phải là người trong thôn hoang vắng, là vì đại yêu chiếm cứ đâu. Đã ăn thịt mấy người ở mấy sơn môn phụ cận cũng đều để ý, phái người đến xử lý. Kết quả hai pháp sư còn chết thảm đó. Vậy là đưa bài viết xin giúp đỡ. Bây giờ đã có mấy pháp sư đi đến. Vậy có người đi rồi, chúng ta còn đi làm gì? Đi tham gia Vân Đài Sơn Long Hoa Hội. Chỉ có một tuần. Vân Đài Sơn và Niêm Phong Cửa Thôn là cùng một tỉnh, vừa vặn đi qua đó. Ê, nhưng mà tôi còn phải đi học. Cậu tự nghĩ biện pháp đi. Tô Yên khiêu khích trừng mắt với hắn. Vậy là ngày hôm sau, Diệp Tiểu Mộc tìm giáo viên phụ đạo, sau đó tìm một cái kế vô cùng bi thảm, rằng đại loại là ở nhà có người ốm, đưa kê tử đến chỗ lão Quách. Kê tử là một con chim lười, lại nói dối lão Quách chỗ ấy rất hứng thú, bởi vì trong cái tiệm quan tài chính là rất là nhiều thiên mộc tàng hương, là thứ mà mùi mà tà vật rất ưa thích, nghe có thể tăng tu vi. Mà lão Quách tính khí cũng ôn hòa, lại ưa thích tà vật, đối xử với kê tử không tệ, có thể nấu mì cho nó ăn. Diệp Tiểu Mộc mang tâm tình thấp thỏm cùng Tô Yên bắt vé máy bay đi Trịnh Châu. Diệp Tiểu Mộc bỏ tiền ra mua vé, sau khi xuống máy bay lại đi xe lửa. Ra khỏi trạm, Tô Yên gọi điện thoại cho bạn của mình. Ở bãi đỗ xe gặp mặt là một tiểu ca độ 20 tuổi, tên là Tào Vĩ Ba. Trên đường tới, Diệp Tiểu Mộc đã nghe Tô Yên giới thiệu đại khái ra. Tào Vĩ Ba này là người An Dương, coi như một nửa là người địa phương, cũng là pháp sư, là cảnh giới linh sư. Tức là đây là một cảnh giới của âm dương sư, tương đương với lại chân nhân của đạo môn hoặc là thượng nhân của Phật môn. Thực lực xem ra cũng không tệ, cùng Tô Yên coi như là một nửa đồng môn. Trước khi đến, Tô Yên đã mời hắn làm người dẫn đường. Sau khi gặp mặt khách sáo vài câu, Tào Vĩ Ba lái xe đưa bọn họ đến khách sạn. Trên đường đi giới thiệu với bọn họ địa lý của địa phương, nói dăm ba câu chuyện. Đến khách sạn, Tô Yên đặt phòng, kết quả là một gian phòng, một giường lớn. Bị Tô Yên càu nhàu chửi, lại bảo hắn thuê thêm một gian. Tào Vĩ Ba trả tiền, sau đó ở đại sảnh, chờ bọn họ mang hành lý lên. Này, hắn có phải là thích cậu không? Ở trong thang máy, Diệp Tiểu Mộc hỏi Tô Yên. Cái gì? Cậu muốn ăn đòn đấy à? Thật, vừa rồi hắn cố ý thuê cho chúng ta một gian phòng, chính là muốn thăm dò quan hệ của chúng ta đó. Đại khái khi biết chúng ta không phải là quan hệ gì gì đó, hắn rất cao hứng. Diệp Tiểu Mộc tự đắc phân tích. À, cậu thông minh đó. Tô Yên lườm một cái, hướng tấm gương phản chiếu trên thang máy. Một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, có người ưa thích không phải là rất bình thường sao? Ờ, đúng rồi, dù sao cũng là 5 vạn một đêm. Cậu đi chết đi. Tô Yên đá cho hắn một cái. Ban đêm, Tào Vĩ Ba mời họ ăn đêm. Diệp Tiểu Mộc đối với cái này cũng không có hứng thú, ăn không cảm giác có no, nhưng cũng chỉ đành khách đi theo chủ. Tào Vĩ Ba nhiệt tình chiêu đãi, ăn xong đưa bọn họ về khách sạn. Ba người tụ tập ở phòng của Diệp Tiểu Mộc, lúc này mới nói chuyện chính sự. Nghiêm trang hỏi Tô Yên. Tiểu Yên, cô thật sự là muốn đi Niêm Phong cửa thôn? Hey, con nói lời này, vậy tôi tới làm gì? Tô Yên nghe ra ở bên trong lời nói của hắn có chuyện, liền bồi thêm. Nói như vậy là ý gì? Hai ngày trước có mấy pháp sư đi vào thôn, kết quả là mất tích đó. Nhân viên ở thôn đi vào kiểm tra, chỉ thấy bọn họ để lại lều vải và hành lý chứ không thấy người đâu. Diệp Tiểu Mộc nghe được một nửa, vốn định chen vào một câu. Bọn họ có phải hay không đã bỏ đi, nhưng mà thấy hành lý và lều trại vẫn còn, liền nuốt lời nói lại. Xem như có việc gấp rời đi cũng không thể nào không mang hành lý theo. Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Có khả năng mấy sư phụ dùng tham khắc chắc khí tìm được tà khí bao trùm. Mà kệ là la bàn hay là cái gì dò xét, chỉ cần tiến vào trong thôn lập tức bị tà khí quấy nhiễu mất linh. Đã sư hồn chưa? Đương nhiên, không tìm thấy hồn phách của mấy người kia. Tà Vĩ Ba giơ tay. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đến hồn phách cũng không thấy. Ai, cô cũng biết đó, loại sự tình này là đáng sợ. Tô Yên biểu lộ ngưng trọng. Mấy người kia là cảnh giới gì? Là hai linh sĩ và một linh sư đó. Tào Vĩ Ba nhìn nàng. Tô Yên hít vào một hơi, lập tức miễn cưỡng cười. Tôi cũng là linh sư, anh sợ tôi đi cũng không về sao? Tào Vĩ Ba nói. Ai, trong bát tử thụ tâm pháp sư nghe được tin tức, hôm qua đã từ Vân Đài Sơn chạy tới, mang theo cả mấy huynh đệ tiếp quản vụ này. Trước mắt đã không cho người ngoài tham dự. Tôi biết một sư đệ của hắn. Ấy, nếu mà cô đi, tôi có thể giới thiệu. Nhưng mà tôi vẫn khuyên cô là đừng có đi đó. Wow, thụ tâm pháp sư cũng tới. Đôi mắt của Tô Yên tỏa sáng. Vậy thì tôi càng muốn đi đó. Tôi muốn xem hắn chân nhân đến cùng là bộ dáng gì. Vậy tôi đi sắp xếp. Không cần đâu, để tự chúng tôi đi. Tự đi sao? Tào Vĩ Ba có chút giật mình, khổ sở. Nếu như mà đụng vào bọn thụ tâm, sợ là khó ăn khó nói đó. Chương 3134, thôn vắng không người. Sợ cái gì? Chỗ kia đâu phải là nhà của hắn. Chúng ta đi đi, hắn đâu làm gì được chúng ta. Ta không biết là bọn hắn tùy tiện cùng hành động một chỗ cũng không tốt. Vẫn là chúng ta tự mình làm việc mình. Đến lúc đó nếu như gặp gỡ thì cũng không nói cái gì cả. Tào Vĩ Ba có chút khó khăn. Tô Yên nắm lấy tay của hắn, nũng nịu. Nào, anh đến cùng có mang theo bọn ta đi không? Ai, được thôi. Tào Vĩ Ba hiển nhiên là chẳng có cách nào kháng cự, nhún vai. Tôi sáng sớm ngày mai sẽ đi mua 2 bộ quần áo dã ngoại và vật dụng. Buổi chiều chúng ta xuất phát. Không, là 3 bộ chứ.

Cha của Tào Vĩ Ba lúc ấy chỉ muốn bảo vệ mệnh của con, cũng không quan tâm nhiều. Lại nói con thì vẫn là con của hắn, bái sư cũng không có tổn thất gì, liền đáp ứng. Pháp sư mới ra tay giúp Tào Vĩ Ba giải cổ độc, từ đó thu làm đồ đệ, bồi dưỡng từ nhỏ. Nếu như theo cách nói của Tào Vĩ Ba, thiên phú của mình có, chỉ là mình không chịu được khổ. Ở trong nhà lại có tiền, cũng không có lo lắng gì. Bởi vậy mặc kệ hay là tu đạo, hay là làm ăn, đều là chần chừ. 2 năm trước, phụ thân lâm bệnh chết, hắn tiếp nhận cơ nghiệp. Nhưng mà mấy năm nay khai thác gỗ cũng khó, hắn lăn lộn, dù sao cũng không có lo cơm áo. Ấy vậy mà cũng không lo tìm tình yêu, kết hôn, cứ sống đơn độc như vậy. Sư phụ của Tô Yên và sư phụ của Tào Vĩ Ba là chỗ quen biết đã lâu, coi như là một nửa đồng môn. Mấy năm trước Tô Yên cùng với sư phụ đi Hà Nam truy vấn một vấn đề, lúc ấy tìm sư phụ của Tào Vĩ Ba hỗ trợ. Tào Vĩ Ba cũng đi cùng, cùng Tô Yên là người đồng lứa, có vẻ rất dễ gần. Sau một thời gian giữ liên lạc, đầu năm nay hắn cố ý đến Xuân Thành tìm Tô Yên. Nói đến vấn đề này, Tào Vĩ Ba hào hứng, không ngừng nhắc đến chuyến lữ hành thú vị ở Xuân Thành cùng Tô Yên. Thế nào là đi quẩy rượu chơi, thế nào nửa đêm cùng đi đến bên hồ Lô Cô tản bộ. Chương 3135, thôn vắng không người, phần 2. Hy vọng để làm cho Tô Yên cũng hòa cùng với mình, nhưng Tô Yên cũng chẳng quan tâm lắm. Tào Vĩ Ba vẫn nói với Diệp Tiểu Mộc, ánh mắt mập mờ. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngây ngốc, nhưng mà không có ngây ngốc thật. Nghe được trong giọng nói của hắn đang muốn ám chỉ hắn và Tô Yên quan hệ không tầm thường, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng hùa theo. Đi qua một đoạn đập chứa nước hoang phế, tiếp tục đi qua một nơi giống như vách núi. Đi qua một hẻm núi xa một chút, đã tới chỗ nơi gọi là Niêm Phong Cửa Thôn, hay mà dân gian người ta gọi là Quán Trọ Hoang Thôn. Bây giờ đã là qua 9 giờ đêm, bọn họ leo lên một mô đất cao, dưới sự hướng dẫn của Tào Vĩ Ba nhìn lại hẻm núi. Ở giữa hai tòa núi, trên một khối đất bằng, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy một số phòng ốc. Thôn hoang vắng, tự nhiên là một ánh đèn cũng không có, lẻ loi trơ trọi sừng sững trong khe núi. Này, tôi một mực không hiểu, sao có người lại phải ở đây nhỉ? Tô Yên lắc đầu. Ở nghe đồ nói là ở thời Thanh Triều, có mấy thôn xóm người ta tị nạn chuyển tới đây, định cư ở đây trên 100 năm. Về sau người trẻ tuổi ngại tới đây khổ sở, lần lượt đều dọn đi, chỉ còn lại cái thôn hoang vắng này. Tô Yên nói. Nhưng mà tôi nghe trên internet nói những phòng ốc này bên trong là cái gì, không tính là quá lâu đâu, có thể suy đoán chỉ là mấy chục năm. Nếu như vậy, người trong thôn hẳn là có người còn sống, có thể phong ấn cửa thôn như vậy nhiều năm. Sớm ở mười mấy năm trước, đài truyền hình đã làm chuyên đề qua, còn tìm kiếm cư dân của Quán Trọ Hoang Thôn này, nhưng mà không tìm được ai cả. Thậm chí xung quanh mấy thành thị, người ta cũng không nghe nói là có người của Quán Trọ Hoang Thôn ở đây. Tào Vĩ Ba cười nói. Thế mới nói là nghe đồn. Kỳ thật Quán Trọ Hoang Thôn là từ năm 90 mới dọn đi, chỉ là bọn họ không nguyện ý thừa nhận là người ở đây thôi. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cùng hiếu kỳ. Đây mới là lạ đó, sao lại không thừa nhận? Tào Vĩ Ba nhún vai. Tôi không biết, tôi cũng nghe người ta nói thôi. Dù sao ở cái thôn này vào nào thập niên 90 nhất định là có chuyện là gì đặc biệt. Chuyện này phát sinh để cho người trong thôn đều phải bỏ đi. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có chút cổ lộng huyền hư, cũng không có hỏi nữa. Tương truyền hoa hạ đệ nhất quỷ môn Niêm Phong Quán Trọ Hoang Thôn có một dốc núi tương đối bằng phẳng. Tào Vĩ Ba đề nghị hạ trại ở đây qua đêm. Kết quả lúc bọn họ đang chuẩn bị thì ở gần đó phát hiện có người vứt đồ vật xuống, chính là thực phẩm và mấy túi hàng tàn thuốc, giấy lộn. Tào Vĩ Ba xem còn có dấu vết hạ trại, mà từ thời gian duy trì thì cũng không phải là một lần. Xem ra những người tới đây đều đã hạ trại ở đây. Dù sao từ đây hướng về cửa thôn, địa thế rất thoáng đãng, đi xuống núi cũng gần, vạn nhất phát sinh thiên tai gì, có có thể đi theo sơn cốc mà thoát ra. Dưới sự hướng dẫn của Tào Vĩ Ba, lều trại được dựng lên. Đây là một lều vải, ba người vừa vặn có thể để ba cái túi ngủ. Lều vải đóng xong, ba người đều dựa vào lều vải nghỉ ngơi, mang đồ ăn tới. Chờ sau khi nghỉ ngơi, Tô Yên không kịp chờ đợi, muốn xuống thôn nhìn xem. Vậy là ba người lấy đèn pin đi qua. Thôn này xây ở giữa thung lũng núi, hai bên đều là vách đá núi cao. Những phòng xá ở giữa còn có một con đường đất, có thể lờ mờ dấu vết của một con đường tương đối rộng. Đi đến con đường này, Diệp Tiểu Mộc bỗng cảm giác không khí trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn Tô Yên và Tào Vĩ Ba, tựa hồ cũng không có phát hiện ra điểm này, nhưng không có nói. Có hai người, Tô Yên thấp giọng nói, đèn pin cũng soi qua, chiếu vào một sinh vật kỳ quái, phản ra bạch quang. Là tượng đá đó. Tào Vĩ Ba dẫn bọn họ đi qua, quả nhiên là một đôi tượng đá. Đứng ở một bên, nhìn kỹ, một người mặc khôi giáp, ở bên hông có bội kiếm. Điều quỷ dị là tượng đá này không có đầu, ở trên cổ có một cái lỗ khảm, hiển nhiên ở nơi đây đã từng cắm một cái đầu. Tượng đá bên cạnh cũng không đầu. Đó là tướng quân. Ê, bên trên cái này các người nhìn xem, là nữ đó. Khuôn mặt rất mộc mạc, giống như có vẻ là người có thân phận, cho nên có người nói đây là hầu của tướng quân. Hai người bọn họ là tổ tiên của quán trọ hoang thôn. Tướng quân yêu nha hoàn nhà mình, không đồng ý sự sắp xếp của gia tộc, cho nên mang nha hoàn trốn vào trong núi sâu, ở đây sinh sống, đẻ mấy đứa con, về sau sinh sôi nhiều trở thành thôn xóm đó. Này, đến cả hậu nhân cũng không tìm tới, làm sao xác định bọn họ là người tổ tiên ở trong thôn? Tôi xem, căn cứ vào tượng đá, có vẻ là người ta đoán mò đó. Tô Yên chất vấn, quay đầu hỏi Diệp Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, cậu nói thử xem. Cậu nói có đạo lý, mà hai tượng đá này đều không có đầu, xem ra là rất quái dị. Đi qua tượng đá, tiếp tục vào bên trong, nhìn thấy nhà cửa. Chính là đây, lúc trước là được người ta đào ra, chủ yếu là cũng vì cái này. Tào Vĩ Ba lấy đèn pin soi qua, là một phòng góc xây bằng mộc gạch. Bị ánh sáng đèn pin chiếu lên, hiện ra mấy món đồ dùng ở trong nhà. Có một cái bếp lò, ở phía trên tường đều bị hun đen. Một bên khác là một cái bàn bát tiên. Đối diện trên tường có dán một tấm tranh Tết đầy tro bụi, tựa hồ là bị người ta đã xóa đi. Chỉ lộ ra còn hình ảnh có mấy thỏi vàng thần tài. Đây giống như là một hoang trạch bình thường ở nông thôn, ngoại trừ là cái ghế kia. Cái ghế đặt ở cách cửa không xa, rất to, chỗ tựa lưng ở trên còn khắc ra hình dáng để trang trí, không giống như ghế của nhà bình thường, mà lại ở trên không có nhiễm bụi, giống như là có người vẫn hay ngồi ở đây. Đây là cái ghế bành nổi tiếng nhất của quán trọ hoang thôn. Các người lên internet có khả năng đã xem ảnh chụp. Ngô Vĩ Ba lấy tay chiếu đèn pin vào nói, tại sao lại bày ở đây? Tô Yên nghi hoặc, có người đoán, có thể nhà này có người lớn tuổi bày cái ghế ở đây để có thể phơi nắng đó. Diệp Tiểu Mộc nhìn cái ghế, xuất hiện một loại quỷ dị. Tôi nghe nói cái ghế này bị hạ lời nguyền rủa, chỉ cần người nào ngồi qua sẽ bị lời nguyền rủa quấn lấy, cuối cùng sẽ chết thảm. Diệp Tiểu Mộc nói ra mấy điều mà đã đọc được ở trên mạng. Tào Vĩ Ba cười cười, đi qua ngồi lên ghế bắt chéo chân. Loại truyền ngôn không đáng tin này chỉ có thể dọa người bình thường thôi, đối với pháp sư chúng ta là vô dụng mà. Thôi, anh hay là đứng lên đi. Tô Yên nhìn hắn, có cảm giác không nói lên lời. Rời khỏi tòa nhà, ba người tiếp tục đi vào bên trong. Bốn phía yên tĩnh, không khí có chút nặng nề quỷ dị. Diệp Tiểu Mộc cảm giác là lạ, nhưng suy nghĩ không biết là lạ ở đâu. Vừa muốn mở miệng hỏi bọn họ, Tô Yên đột nhiên đứng lại cau mày, như đang lắng nghe gì đó. Các người có nghe thấy gì không? Cái gì? Diệp Tiểu Mộc vảnh tai, lắc đầu. Tôi không nghe thấy gì cả. Thì đó là không nghe thấy gì cả. Chương 3136, Quái vật trong giếng, phần 1. Tô Yên nhắc nhở Diệp Tiểu Mộc một câu, trong lòng rung động, cẩn thận lắng nghe. Bốn phía quả nhiên một âm thanh nhỏ cũng không có. Bây giờ là tháng 9, cách không xa mùa thu, lại đang ở trong núi, làm sao lại không có cả một tiếng côn trùng. Tô Yên nói dọc đường đi trở về, từ đi qua hai tượng đá ra ngoài không được bao lâu, liền nghe có tiếng côn trùng nhỏ xíu. Càng đi về phía trước, âm thanh càng nhao nhao, dế kêu, ve kêu, ếch, tất cả các tiếng kêu đều có. Tô Yên không nói gì, nhìn đồng hồ điện tử ở trên tay mình mấy lần, phía trên hiện ra giá trị màu đỏ. Lập tức 30 con số trên dưới lưu động. Diệp Tiểu Mộc biết cái này là đồng hồ linh giới nhiều chức năng. Tô Yên đã giới thiệu qua với hắn, đây là âm dương sở mấy năm trước đã cho ra kiểu mới nhất. Ở bên trong khảm lại loại một loại cảm ứng linh thạch, dùng pháp khí bình thường có thể tương tự như vậy, như là tinh bản cần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để duy trì linh lực. Sau khi mở ra, linh lực tác động đến linh thạch, có thể cảm giác được xung quanh phạm vi có thể có những sinh linh dị thường. Đồng hồ có 3 ngăn, đại biểu cho 3 loại mức độ. Độ chính xác càng cao, tiêu hao linh lực càng nhiều. Tô Yên mở ra 3 ngăn, cảm giác lực mạnh nhất, nhưng linh khí tiêu hao cũng chỉ đủ duy trì được 20 phút. 30 số này biểu thị phụ cận có mấy loại. 3 người chính là bọn họ. Linh thạch cảm ứng được hồn lực trong thân thể của bọn họ, nhưng bởi vì có nhục thân bao lấy, hồn lực tỏa ra tương đối yếu ớt, cho nên ở bên dưới đều là bình thường. Một khi vượt qua vạch 50, chứng tỏ phụ cận có tà vật tồn tại. 3 người lại tiếp tục đi vào thôn, tiếp tục đi lên phía trước. Trị số ở trên đồng hồ vẫn bình thường, không có thay đổi. Tất cả các phòng ốc ở trong thôn đều là dùng gạch đá và gạch mộc xây lên, đại bộ phận đều đã sụp đổ, đồ dùng bên trong đều đã phủ đầy bụi đất. 3 người một đường đi tới, ở phía thoáng đãng của giữa thôn ngoặt một cái, đang muốn đi lên trước thì đột nhiên đồng hồ của Tô Yên kêu lên, cúi đầu xem xét, giá trị đã lên đến 65, ở phụ cận có tà vật. 3 người lập tức cảnh giác. Tà Vĩ Ba lấy ra một cái đồ vật bộ dáng như một cái bàn quay, Tô Yên lấy ra một đoạn côn. Bọn họ đều là âm dương sư, pháp khí không theo một khuôn mẫu nào cả, đều là chế tạo đặc thù được cải tạo qua. Diệp Tiểu Mộc lấy ra Diệt Linh Đinh, trước đó đã để Lão Quách xem qua, cũng xác định đây đích xác là pháp khí thiếp thân của Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Diệt Linh Đinh vừa lấy ra, hàn quang tỏa hiện. Tào Vĩ Ba nhìn thoáng qua giật mình, pháp khí này của ngươi là đồ tốt, phải từ thất đoạn quang trở lên, người ấy là tâm điểm đó, chớ để bị người ta cướp đi. Diệp Tiểu Mộc nghe ra trong đó có ý châm chọc, cũng không để ý. Tô Yên nhìn chằm chằm đồng hồ, hướng bên cạnh thăm dò. Chỉ có đi lên phía trước, trị số mới bị đẩy lên cao, chứng minh là tà vật ở đằng trước. 3 người duy trì cảnh giác mà đi. Tiểu Mộc, một chút nữa gặp tà vật, người cứ tránh đằng sau lưng chúng ta. Nếu như đánh không lại, người chạy, đừng quan tâm đến chúng ta. Tào Vĩ Ba vỗ vỗ vai hắn một cái. Người chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, xem như là hỗ trợ bọn ta rồi. Thật sự là một sự trào phúng trắng trợn. Diệp Tử Mộc nhìn mặt Tô Yên, cũng không để ý tới hắn. Bỗng nhiên, một tiếng chim kêu xé lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Âm thanh ở đằng trước, 3 người tăng tốc bước chân, đi tới phía sau thôn, đến bên một triền dốc, 3 người leo lên, thấy một tòa kiến trúc cổ xưa xuất hiện, có 2 phiến đại môn đỏ rực, nhìn bộ dáng như cái miếu thờ vậy. Quan trọng là ở trên cửa treo 2 cái đèn lồng, trong gió chập chờn soi ra ánh sáng 2 cái đại môn. Diệp Tiểu Mộc muốn đến gần xem thì bị Tô Yên kéo lại. Nguy hiểm đó. Tô Yên cúi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy chỉ số đã lên đến hơn 200, kinh hãi không thôi. Hắn nghe Tô Yên nói chỉ số càng cao, chứng minh tà vật càng mạnh, hoặc là số lượng quá nhiều, chỉ cần đến 100 mà nói. Nếu như là tà vật thì đã đạt đến cấp bậc oán linh, 200 vậy khẳng định là lệ quỷ. Xem như là tà vật phổ thông thì số lượng cũng phải có đến 5 con. Cậu, cẩn thận đó. Tô Yên dặn dò, hướng miếu thờ đi đến. Diệp Tiểu Mộc theo sát, đi vào bên ngoài cửa miếu, hướng 2 cái đèn lồng mà nhìn. Nói là đèn lồng, kỳ thật đơn giản vô cùng, giống như hai cái khổng minh đăng, một sợi thừng treo buộc ở dưới mái hiên. Giấy làm đèn in một đồ án màu đỏ, vẽ ra hai tay ôm quyền hành lễ, rất phóng khoáng, ngón tay đều giơ lên, hai ngón cái chúc xuống, giống như thái cực song ngư đồ. Tôi đã nói rồi, là thụ tâm pháp sư đã đến. Tào Vĩ Ba thở dài, thấy mặt của Diệp Tiểu Mộc mơ hồ, có chút lấy le đối với hắn mà giải thích. Đèn lồng này có đồ án, chính là song nguyệt bát tử, đã thể hiện ra tiêu chí, chắp tay chào cho thấy thái độ khiêm nhường, đồng thời hai tay tám ngón giao nhau biểu hiện tám người đồng tâm hiệp lực. Phía trên ngón tay cái là thể hiện âm dương, biểu lộ thân phận của bọn họ đều là pháp sư. Thời điểm bát tử hành động đều treo đèn lồng này ở xung quanh, biểu thị là chuyện này bọn họ bao trọn, pháp sư tới sau nhìn thấy thì phải quay đi, không phải vậy thì chứng tỏ là bất kính đối với bọn họ, cho nên chúng ta vẫn nên chờ ở đây. Tào Vĩ Ba nói với hai người. Diệp Tiểu Mộc nghe liền có chút khó chịu. Như vậy có phải là quá bá đạo không? Mọi người cũng đâu phải là đồng môn, vốn không phân chia cao thấp, tại sao lại để cho bọn họ bao trọn? Tào Vĩ Ba bịt miệng của hắn lại, bảo hắn nhỏ giọng một chút, miễn cho bị người ta nghe được, thấp giọng trách mắng. Người là mới ra đời lăn lộn, pháp thuật giới là cường giả vi tôn, bát tử mỗi một người thực lực siêu cường, đến mấy tông sư đại môn phái cũng phải cấp mặt mũi cho bọn họ, đừng nói chi là pháp sư phổ thông, ai dám tranh đoạt với bọn họ. Nhưng mà ta nghe lão Quách đã nói, năm đó liên minh chóc quỷ cũng có ngạo khí còn hơn như vậy, mà còn không oai phong ra oai để ép người ta thế này. Lão Quách nào? Là một chủ gánh ở gần nhà ta đó. Một chủ gánh, hắn biết cái gì? Lại nói liên minh chóc quỷ cũng là chuyện xưa rồi, hiện tại pháp thuật giới những người đứng đầu là bát tử và tam giới minh. Tô Yên che miệng. Các người thôi đi được không? Ta thấy Tiểu Mộc nói không sai đâu, từ xa tới không có đạo lý mà làm những điều việc này. Ai, quay lại gặp thụ tâm thiền sư sợ là khó ăn nói đó. Không sao, kệ mẹ hắn, hắn không làm gì được chúng ta đâu. Lại nói ta xinh đẹp như vậy, hắn nhẫn tâm khi dễ ta sao? Tô Yên nhíu lông mày bước vào trong đại môn. Đi vào viện đầu tiên là một mảnh đất trống, ở giữa có thể là nơi để tế bái, hai bên có mấy gian phòng đều đã cũ nát đến không còn hình thù, ở bên trong cũng không còn lại gì cả. Chương 3137 Quái vật trong giếng phần 2. Ba người đi qua cầm tò vò đi vào trong viện, hai bên trồng đầy cây tùng cây bách, bởi vì nhiều năm không người kiến tạo cho nên nó đã rất cao to. Ở đối diện có một căn phòng, ở bên trong có rất nhiều bài vị đã siêu vẹo đổ cành càng, thì ra đây là một tòa từ đường. Ở hai đại sảnh ở bên trên cột có khắc câu đối: niêm phong cửa tuyệt hậu, tử tôn an bình. Thì ra đây chính là cửa của quán trọ hoang thôn. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói này, suy đoán thôn này chỉ sợ thật sự là vì tai họa. Cái tên này chính là để nhắc nhở con cháu đừng dẫn ngoại nhân tới đây. Vẫn còn ở phía trước. Tô Yên nhìn chằm chằm giá trị trên đồng hồ, hít sâu. Là 300 đó. 300, nếu như cái đồng hồ này không hỏng mà nói, vậy chứng minh lệ quỷ ở phụ cận còn đạt đến mức độ lợi hại hơn cả tiên yêu. Ở trong đại sảnh, nhìn thấy cái cửa nhỏ, đi qua đó lại là một đại viện, xuyên qua một nửa tường viện sụp đổ nhìn ra chính là vùng sơn giã. Tô Yên lặng lẽ đi vòng quanh sân một vòng, đến một gốc cây hẻo lánh rậm rạp, chính là dưới tán một cây hòe. Ở đây có một cái giếng, ở bên trên có một tấm đá xanh, hẳn là vốn được đậy ở phía trên, không biết là ai đã làm. Ba người đi đến gần giếng ngó vào, thấy giếng sâu khoảng 2-3 mét, ở phía dưới đen xì xì, đèn pin soi cũng không rõ. Tô Yên nhặt một viên đá ném xuống, không nghe thấy trong giếng có nước mà phát ra âm thanh trầm đục giống như rơi xuống bùn, là một cái giếng cạn. Tô Yên có chút buồn bực hỏi Tào Vĩ Ba: anh không phải trước kia đã nói sao, ở đây miệng giếng này là có chuyện gì? Ở trước kia là phiến đá này đậy vào, ở chúng ta đẩy nó ra một khe hở để xem có nước không, nhưng mà là có đó. Tào Vĩ Ba cũng không hiểu.

Diệp Tiểu Mộc rất hoài nghi, cảm thấy lão Quách cũng chỉ là võ đoán. Bất quá đạo lý này cũng rất chuẩn xác. Lại liên tưởng đến chính mình lúc trước biểu hiện ra bối rối, Diệp Tiểu Mộc một lần nữa cảm thấy mình vẫn còn cách pháp sư xa lắm. Hắn dần dần bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, cảm giác cũng không có đáng sợ lắm. Đi đến giữa thôn, ở cái quảng trường rộng rãi lại yên tĩnh vô cùng, đột nhiên vang lên một âm thanh. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, ở bên hai bên dãy phòng đầu đường nhỏ đứng một bóng người. Người này đứng ở đoạn giao giữa hai góc phòng, dưới ánh trăng soi sáng được nửa người. Nó giống như trong phim truyền hình thường xuyên thấy những người ở nông thôn mặc quần hoa, một đôi giày màu xanh lá được thêu cẩn thận, nửa người trên không rõ nhưng phán đoán là nữ. Không đúng, phải gọi là nữ quỷ mới đúng. Nữ quỷ này một tay hướng mình không ngừng vẫy, ngón tay mảnh khảnh lộ ra dưới ánh trăng tái nhợt. Ca ca, ca ca. Tiếng kêu mềm mại truyền vào lỗ tai, Diệp Tiểu Mộc cảm giác sau lưng lạnh toát. Đến lúc tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ta là pháp sư, nàng bất quá cũng chỉ là một tên tiểu quỷ. Chương 3138, Quái vật trong giếng, phần 3. Diệp Tiểu Mộc không ngừng tự trấn an mình, sau đó trong túi lấy ra một tờ linh phù, đi tới. Nữ quỷ lại bay về đằng sau, đi vào một ngõ nhỏ, mất dấu. Diệp Tiểu Mộc đuổi theo nữ quỷ, thấy nữ quỷ đi vào trong một khu nhà, dương mắt nhìn lại, đây là một tòa nhà mang kiểu trạch viện, hẳn là người có địa vị ở trong thôn xây lên. Hắn đuổi tới ngoài sân, thấy nữ quỷ đang đứng ở cửa chính, đối với nàng ngoắc ngoắc, trong miệng vẫn kêu ca ca. Nàng là gọi ai? Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, đang định tới gần, nữ quỷ bỗng duỗi ra một đôi tay dài quấn quanh eo của nàng, kéo nàng vào trong bóng tối. Diệp Tiểu Mộc giật mình, hắn không biết một màn này là ra sao. Không lẽ nữ quỷ này muốn nói cho mình điều gì? Lại còn có một con quỷ lợi hại hơn chặn lại. Hắn rất muốn nhảy vào, nhưng lo lắng đối phương là một ác quỷ gì gì đó, mình không phải là đối thủ, vào cũng là tìm chết. Nghĩ nghĩ, quyết định đi làm chính sự, sau đó kêu hai người kia cùng qua đây xem. Hắn chạy lại bãi đất, tìm được cái túi của Tào Vĩ Ba, bên trong lấy ra dây thừng, sau đó nhanh như chớp chạy về từ đường, đem chuyện mình gặp nữ quỷ nói ra. Hai người đều giật mình, nhưng vẫn quyết định là xuống giếng trước, xem tình huống thế nào, trên đường quay về sẽ qua tòa nhà kia xem. Đem dây thừng buộc lên tán cây, ba người lần lượt chui xuống giếng. Tào Vĩ Ba đề nghị là để Diệp Tiểu Mộc lại, miễn cho ở bên trong gặp tình huống không ai chiếu cố hắn. Diệp Tiểu Mộc kiên trì muốn xuống. Giếng sâu độ 3-4 mét, ở dưới không có nước, nhưng thành giếng đầy rêu xanh, nói rõ nơi đây đã từng có nước, không biết về sau vì sao mà lại cạn. Đáy giếng cao phải đến nửa mét, Tào Vĩ Ba chui vào kiểm tra một hồi, nói bên trong có một sơn động, người có thể đi vào được. Vậy là Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc cũng vào theo. Bò ở bên trong chưa đầy vài mét, hang động mở rộng ra để cho người ta có thể đứng thẳng lên. Tào Vĩ Ba lấy đèn pin chiếu chiếu đằng trước, sơn động sâu không thấy đáy, hai bên nham thạch trơn nhẵn, có vẻ đã có người gia công. Ở nơi này sâu lắm, không biết bên trong có gì, tôi nghĩ là chúng ta hay là quay về. Tào Vĩ Ba đánh trống lui quân. Đã xuống rồi, sao còn về? Lại nói đối diện có gió, chứng minh phía trước có cửa đi ra đó. Tô Yên kéo Diệp Tiểu Mộc, để hắn đi ở giữa, mình đi sau cùng. Ba người đều soi đèn pin, chậm chạp tiến lên. Tô Yên một mực quan sát trên mặt đồng hồ, phát hiện sau khi vào sơn động, các giá trị của đồng hồ nhảy loạn. Một lúc thì không, một lúc lên đến mấy trăm, vậy là cảnh cáo. Cẩn thận một chút, chúng ta khả năng đi vào một hoàn cảnh đặc thù đó. Cái gì? Hoàn cảnh đặc thù gì? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Đồng hồ của tôi mất linh, loại tình huống này chứng minh là chúng ta đi vào một trận pháp hoặc là âm xào quỷ huyệt gì đó. Tóm lại phụ cận có khí tràng cực kỳ cường đại, ảnh hưởng đến cảm giác lực của đồng hồ, cho nên nó mất linh. Nghe được là âm xào quỷ huyệt, Tào Vĩ Ba lại đánh trống lui quân, lại nhảy không cần thiết phải mạo hiểm. Nhưng Tô Yên không để ý, hung hăng thúc hắn đi. Hang động càng đi về phía trước càng phức tạp, rất ẩm ướt, có thể không ngừng nghe tiếng âm thanh nước nhỏ xuống đá. Đi về phía trước gần 100 mét, sơn động chia nhánh, bên trái một đầu hướng xuống dưới, hơi hẹp lại một chút, bên phải là đường lớn, địa thế có vẻ đi lên một chút. Tô Yên đề nghị đi dò tìm đường nhỏ. Đi trên đường nhỏ không bao xa, vách đá xuất hiện nhiều vết tích người ta gia công, nham thạch ở dưới chân thậm chí được gọt đẽo thành bậc thang uốn lượn mà xuống, phía trước có thể nghe được tiếng nước chảy. Đi hơn 100 mét, con đường bằng phẳng trở lại cũng mở rộng ra. Ở trên con đường bên trái xuất hiện một dòng suối, vách đá cũng được đục đẽo chỉnh tề, giống như là một đường hầm ở dưới đất. Ở phía trước không còn đường đâu. Tào Vĩ Ba lấy đèn chiếu chiếu, có thể nhìn thấy vách đá đối diện. Nhưng đi đến, ba người đều ngây người. Trên vách đá bằng phẳng lại có một cánh cửa. Không lẽ là mộ huyệt ở trong lòng đất? Tô Yên nói, tiến đến kiểm tra cửa đá, phát hiện trên cửa đá có treo một cái móc đồng. Khóa phần dưới, so với ngón tay hình thô trụ tròn, bị chia thành mấy đoạn, phía trên khắc chữ số triện, là khóa mật mã. Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ cầm ổ khóa, nhẹ nhàng dùng sức, kết quả mình lay lay bắt đầu chuyển động. Đây là đồ vật từ thời cổ đại đó. Tô Yên kiểm tra, đưa ra phán đoán. Thời cổ đại cũng có mật mã sao? Đương nhiên, văn tự ở trên gọi là chữ chìm, người xưa phát minh để cho quân đội dùng. Hiện tại, mật mã hiện đại cũng tương tự như vậy, bất quá mật mã là chữ Hán, chứ không phải là số lượng, chỉ cần vặn theo văn tự là có thể mở khóa. Ba người quan sát, trục lăn hết thảy có 7 cái, nói cách khác là mật mã có 7 số, mỗi một lần lăn một trục, ở trên có 10 chữ cái, đều là chữ Hán phổ thông. Nếu như không có manh mối, muốn phá giải mật mã này cơ bản là không thể. Khóa sắt rất thô, Diệp Tiểu Mộc thử lôi cũng không nhúc nhích. Đây là tất nhiên, chứ nếu khóa dễ dàng mở thì còn mật mã phức tạp như vậy làm gì? Ở trong này rất có thể là cổ mộ đó. Đây là phát hiện quan trọng. Tào Vĩ Ba không từ bỏ ý định, đến bên suối nước tìm một tảng đá, muốn đem đập phá khóa ra. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Tào Vĩ Ba tìm kiếm tảng đá, đột nhiên nghe thấy âm thanh ủng ục. Ngẩng đầu lên, suối nước đang yên tĩnh, đột nhiên có nhiều bong bóng nổi lên. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên nghe thấy cũng vội vàng chạy tới. Đối với một màn quái dị này thì chấn kinh, chỉ sợ là không phải chuyện gì tốt. Tô Yên vừa nói xong, chỉ thấy ở chỗ những bọt bong bóng đang nổi lên, có một vật màu đen đang từ từ nổi theo, là tóc. Chính là vật trước đó đã thấy ở ngoài miệng giếng. Trước đó ở trên gặp phải chỉ là một tà vật, bây giờ tùy tiện mà nhìn có đến 20 mấy con đang trồi lên trên. Chạy đi, đi lên rồi nói. Tào Vĩ Ba bị thứ này hành cho một lần, bây giờ có điểm nghĩ mà run. Xem xét thấy nó nhiều như vậy liền hoảng sợ, kéo Tô Yên xoay người bỏ chạy. Chờ một chút, để tôi xem rốt cuộc là gì. Tô Yên để Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba lui ra cửa hang, mình đứng ở gần nhất, lấy tay cầm đèn pin soi qua, chỉ thấy từng đoàn tóc nổi lên mặt nước, sau đó là cả người. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua thì muốn nôn mửa. Đây là thân thể người, nhưng vì ngâm nước quá lâu, những người này đều trương sình, trắng bóng, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Là bọn họ toàn thân trên dưới mọc đầy những thứ nhởm nhởm, giống như là tóc. Những thứ này để cho người ta buồn nôn. Thi thể dần dần bước tới trên bờ, lập tức bò dạp. Tô Yên bảo mọi người rút lui thì đột nhiên phát hiện điều gì, bảo mọi người soi đèn qua. Tào Vĩ Ba mua đây là đèn pin cường quang, tia sáng rất mạnh. Ba cái đèn pin cùng soi một chỗ, tia sáng rực rỡ để bọn họ nhìn thấy tình huống của những tà vật này. Chương 3139, quái vật trong giếng, phần 4. Sau khi lên bờ, đám kia không có đứng thẳng, bởi vì bọn họ đều không có chân. Phần eo trở xuống đều bao bọc một thứ như là cái ống màu đỏ. Cái ống rất dài, từ dưới nước dọc theo người nhòi ra, không thấy đầu kia. Đây là thủy thi. Tào Vĩ Ba hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà không biết, ngay cả trên người bọn họ thứ màu đỏ kia là gì, có phải là vật sống không? Đây là để khống chế thủy thi đó, hẳn là tác phẩm của một pháp sư nào đó, bất quá. Nàng chưa kịp nói xong, Tả Vĩ Ba lại thúc giục rời đi. Đối mặt với nhiều quái vật tà vật kỳ dị như vậy, Tô Yên cũng không dám khinh thường, bảo hai người bọn họ nhanh lên trên mặt đất rồi nói. Ba người theo đường cũ trở về, đi qua ngã ba hướng miệng giếng. Nhưng một đường đi tới, Diệp Tiểu Mộc vẫn cảm thấy không phải là con đường lúc đến. Con đường này quá thẳng, mà hắn nhớ kỹ con đường lúc đến là cong cong uốn lượn. Không đúng, đây không phải là đường ra. Tô Yên đột nhiên dừng lại nói với hắn. Điểm đáng ngờ, ba người cũng thảo luận đều cảm thấy là đi nhầm đường, bởi vì ở giữa ngã ba chỉ có ba con đường, nếu như đi sai chính là qua đầu bên kia. Tôi cảm thấy có lẽ là đi ngọn nguồn nhìn xem, bây giờ mà quay lại mà nói những thủy thi kia đợi đuổi tới, tám thành là chúng ta cũng không có đường lui. Tô Yên đề nghị. Tả Vĩ Ba do dự rồi đồng ý. Vậy là ba người tiếp tục đi lên phía trước, lại nghe tiếng nước chảy. Diệp Tiểu Mộc trong lòng sinh ra một loại ảo giác nào đó, giống như là lại quay lại con đường kia. Đương nhiên là không thể. Ba người một đường đi tới, không bao xa Tô Yên đứng lại xuýt một tiếng. Hai người vội vàng dừng lại, nín thở, nghe thấy âm thanh kỳ quái. Không, không phải là một, mà là tiếng nói chuyện. Cẩn thận nghe lại không có liên tục, giống như là chuyện hoang đường đụng phải những câu chữ đang thì thầm đến bên tai. Là thứ gì ở phía trước? Còn mẹ nó, cái địa phương rách nát như vậy mà lại nhiều tà vật. Tà Vĩ Ba thấp giọng mắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói. Đúng rồi, ấy, cô nói hai âm dương sư kia mất tích, liệu không phải là chết ở đây chứ? Cho nên đến thi thể cũng không còn. Tô Yên khó chịu. Bây giờ không phải là lúc thảo luận những cái này, chúng ta nhẹ nhàng đi nhanh một chút, qua đây. Nói xong, lấy ra ba lá bùa, vẽ lên ba tấm ẩn khí phù, là đạo môn phù chú, nhưng là linh phù cơ sở. Bị âm dương sư bình thường cũng biết vẽ, dán lên trên thân, sau đó rón rén đi qua. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, hang động càng ngày càng mở rộng. Diệp Tiểu Mộc lo lắng càng thêm mãnh liệt. Ở phía trước lại có một lỗi ngoặt, đèn pin chiếu ra thì quả nhiên là thủy thi đứng thành đàn, có con đang ở trên đường, có con ở mép nước giống như chó, một chút cũng không nhúc nhích, rồng dường như đang ngủ. Còn mẹ nó, Tả Vĩ Ba che miệng mắng thầm. Sao mà bên này cũng có thủy thi? Diệp Tiểu Mộc nói. Anh nhìn lại một chút đi. Tả Vĩ Ba nhìn bốn phía lập tức ngây ngẩn, thất thanh. Tại sao lại quay lại chỗ lúc nãy? Hắn kích động này, âm thanh nói lớn. Những thủy thi kia giống như nghe được, tất cả đều quay đầu lại. Ba người tranh thủ thời gian nằm rạp xuống mặt đất, không cả dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, những thủy thi kia mới từ từ buông lỏng cảnh giác. Tô Yên vẫy tay, ba người dùng động tác nhẹ nhất xê dịch ra đằng sau, sau đó tựa vào vách đá thảo luận. Chúng ta theo đường cũ trở về, làm sao lại quay lại đây? Cho nên nhất định là đã gặp phải quỷ đả tường rồi. Tô Yên phân tích. Diệp Tiểu Mộc bắt đầu nhớ lại tin tức về quỷ đả tường. Lão Quách đã từng nói, ta nghe nói quỷ đả tường dùng huyết chặn có thể phá. Tả Vĩ Ba không nhịn được cũng cãi. Quỷ đả tường có nhiều loại, cậu nói kia là loại thấp nhất, pháp sư ở bên trong không biết là có quỷ đả tường mạnh đến thế nào. Tô Yên gật đầu phân tích. Chúng ta phán đoán không được là quỷ đả tường nào, nó đơn giản là chỉ có hai loại. Chúng ta đã trải qua ảo giác, hiện tại thân thể của chúng ta không ở đây, tất cả chỉ là giả thôi. Phương án thứ hai chính là thời điểm trước đó chúng ta đã trải qua chứng nhãn pháp để cho chúng ta quay lại. Bây giờ chỉ có thể biết rõ hiện trạng thì mới nghĩ ra cách phá giải. Diệp Tiểu Mộc trầm tư. Tôi có biện pháp có thể kiểm tra đó. Tả Vĩ Ba khinh thường. Cậu thì biết cái gì? Các người nghĩ xem, nếu như là ảo giác, bây giờ thân thể của chúng ta ở nơi khác, vậy chúng ta nhìn những tà vật này có đều là giả, coi như là huyễn cảnh, dù có chân thực, có thể mô phỏng sông núi, động nước, dù sao cũng đều là bất động. Còn tà vật lại biết di động, tôi nghĩ luôn có biện pháp kiểm chứng bọn họ có phải là thật hay không. Ừ, có đạo lý đó. Tô Yên trầm ngâm. Tả Vĩ Ba không tìm ra cách nào để phản đối. Muốn kiểm tra cũng có thể, chỉ là không chỉ là xem mà còn phải đánh nó. Tất nhiên là có thể phán đoán thật giả. Tô Yên nói, Tiểu Mộc nói rất đúng. Chính chúng ta trong ý thức ảo giác cũng sẽ không có sơ hở nào cả, chỉ cần đánh nhau là biết. Tào Vĩ Ba nói, dùng pháp khí mà đánh thì chẳng phải là phân biệt thật giả sao? Vì sao nhất định là phải đánh nhau? Tô Yên liếc mắt, tôi thật hoài nghi anh không biết làm sao mà làm linh sư nữa. Anh có nghĩ thế không? Nếu như chỉ là ảo giác thì làm sao anh biết pháp khí mình lấy ra là thật? Tào Vĩ Ba sửng sốt, lập tức cười nói, hệ cô cũng biết tôi không có chịu khổ nổi, tôi đâu có đi đánh nhau bao giờ đâu mà có kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải quay về đến chỗ ngã ba thử lại một lần nữa. Nếu không, vạn nhất bọn chúng nó là thật, nhất định sẽ đuổi theo chúng ta. Khi đó thì phiền toái to đó. Ba người lại quay về chỗ ngã ba, lần này nhìn thật kỹ. Mặc dù đầu ngã ba có lối rẽ, kỳ thật vẫn có thể phân biệt. Đường về miệng giếng, địa thế là đi lên, đầu kia là hướng xuống. Đầu này thông qua cửa đá, coi như là đường rẽ, tương đối chật hẹp. Tô Yên lấy ra một cái đinh đồng, ở chỗ ngã ba bày ra hình dạng khác nhau dùng làm tiêu ký. Sau đó lại đi ra ngoài, mỗi đi một lần liền ném xuống đất một viên đinh đồng. Ba người vừa đi vừa lưu ý trên vách đá, nếu như có biến hóa thì hy vọng có thể tìm ra tiết điểm của ảo cảnh. Kết quả một đường đi đến cuối lại thấy lại những thủy thi kia. Ba người lại hướng đường trở về, trên đường có thể thấy đinh đồng. Đến ngã ba, quan sát con đường trước đó đã bày ra đinh đồng vẫn còn. Tô Yên chọn lựa đi về, đi một đoạn trên đất lại thấy đinh đồng, lập tức quay đầu đến ngã ba. Lần này đi qua đường bên kia, kết quả cũng phát hiện đinh đồng ở trên đất. Cho đến khi quay lại ngã ba, mọi người càng giật mình vì sự kiện phát sinh. Vừa rồi rõ ràng là bọn họ không đi qua con đường cũ, nhưng cứ quay lại ngã ba thì lại thấy thủy thi từ đầu kia. Chương 3140 Thiêu đốt. Là ảo giác, là tiết điểm của quỷ đà tường, là ở đây. Tô Yên phán đoán. Làm sao bây giờ? Tào Vĩ Ba mệt mỏi ngồi xuống, hắn hoàn toàn mất đi ý chí. Nói hắn và Tô Yên đều là linh sư, nhưng mà lâm trận biểu hiện kém xa Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, suy ra thực lực so lúc lâm trận thì có thể chênh lệch lớn như vậy. Là huyễn cảnh, nhưng mà chúng ta bây giờ không thể nào xác định được đâu là thật, đâu là giả. Tô Yên phân biệt hai người mà nói, hiện tại mặc dù biết là huyễn cảnh, nhưng ý thức của chúng ta vẫn bị lừa gạt. Trừ phi chúng ta có thể tìm đến sơ hở của ảo cảnh, để thế giới giả này sai lầm, cũng không thể nào duy trì được nữa. Toàn bộ huyễn cảnh sẽ sụp đổ, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Các người hiểu không? Hai người cùng gật đầu. Thế nhưng là vấn đề khe hở này của huyễn cảnh ở đâu? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Là những thủy thi kia đó. Tô Yên nói, huyễn cảnh là dựa vào lực lượng nào đó mô phỏng ra. Những lực lượng này hữu hạn, có thể mô phỏng ra vật đứng im, tỉ như là huyệt động này. Bọn họ trong nháy mắt đi vào sẽ tiến vào huyễn cảnh. Thế nhưng đối với vật sống liền không thể mô phỏng dễ dàng. Đứng im thì còn tốt, một khi hoạt động khẳng định là sẽ xuất hiện sơ hở, sẽ sinh ra sai lầm. Diệp Tử Mộc chậm rãi gật đầu, cảm giác như là đang chơi game. Hình ảnh càng hay càng đẹp thì sẽ càng tốn CPU, điện thoại sẽ rất là nóng, thậm chí là còn tắt nguồn. Đúng đó, chúng ta muốn là để cho bọn họ động, để thiêu đốt CPU, tạo ra lag máy, như vậy mới có cơ hội ra ngoài. Ê, chính là đánh nhau với chúng nó. Tô Yên gật đầu. Tào Vĩ Ba có chút bận tâm. Nếu như cái CPU này là hàng cao cấp, chúng ta không chạy nổi, vậy cũng chỉ có thể là bị đánh chết thôi. Tào Vĩ Ba ngây người, Tô Yên nhún vai. Dù sao, bị vây ở đây sớm muộn gì cũng chết đói chết mệt, chỉ có thể đánh cược một lần, trừ phi là anh có biện pháp gì tốt hơn. Vậy là ba người đều mở ba lô, kiểm tra pháp khí, tự chọn lấy pháp khí của mình. Sau đó Tô Yên kiến nghị bày trận, bọn họ cũng không có thiếu thời gian. Dọc theo sơn động quay lại ngã ba, ở chỗ thông đạo hẹp nhất, Tô Yên bỏ túi xuống, bảo Diệp Tiểu Mộc chiếu đèn. Hai tay của mình lục lọi sờ mó ở trên nham thạch, lấy ra một cái đinh đồng cắm vào khe hở, dùng sức đóng vào trong. Diệp Tiểu Mộc không rõ là nàng muốn làm gì, chiếu đèn cho nàng. Tà Vĩ Ba lấy ra một cái chén nước, sau đó từ bình nhỏ lấy ra chất lỏng sền sệt, khuấy trong chén, phát ra cái mùi gây gây. Sau khi khuấy xong, hắn cắt đầu ngón tay nhỏ một chút máu, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc. Có uống một ngụm không? Diệp Tiểu Mộc bị làm cho ghê tởm, không dám tiếp lời. Chỉ trong chốc lát, 30 cái đinh đồng bị đóng vào khe hở của nham thạch. Tô Yên nghỉ ngơi một chút, uống nước, sau đó lấy ra một bó dây câu. Một đầu treo ở cái đinh đồng bên trên cao nhất, sau khi thắt nút, lại đối buộc lên cái đinh đồng đối diện, thắt nút lại, lại làm một cái khác, giống như là khâu vết thương, vừa lập đi lập lại. Diệp Tiểu Mộc quan sát, có thể đoán được mục đích. Cho đến khi đinh đồng đều đã được quấn dây câu, Tô Yên thở phào hỏi Tào Vĩ Ba, sao rồi? Tào Vĩ Ba mở ra cái ly pha nê, ngửi ngửi. Ê, cũng được đó. Vậy là lấy một cái bút lông, thấm cái chất lỏng ở trong chén, bắt đầu hướng mấy cái dây câu kia bôi bôi. Đây là diệt thủy thi, dùng pháp dược, điều phối ra. Đối với con người thì vô hại, nhưng đối với cương thi thì tựa như là axit sulfuric đó. Đụng phải sẽ bị hòa tan. Đây là pháp thuật của âm dương sư, không thể so với đạo môn và Phật môn, không kém hơn đâu. Sau khi làm xong, Tô Yên bắt đầu chia vũ khí. Nàng cho Tào Vĩ Ba một khẩu súng diệt hồn mà lão Quách đã cải tiến, mình cũng cầm một khẩu. Diệt Tiểu Mộc bởi vì tu luyện chính là đạo môn pháp thuật, không được dùng những thứ này, liền cầm thật chặt diệt linh đinh. Hai người lắp đầy băng đạn, đến mình còn giấu thêm mấy chục viên đạn ở trong người. Tô Yên tiếp tục nói ra kế hoạch của mình, để cho hai người đứng ở bên ngoài dây câu, mình đi qua dẫn dắt đám thủy thi. Có sợ không? Sau khi Tô Yên đi, Tào Vĩ Ba khoác vai Diệp Tiểu Mộc, trêu chọc, không đợi hắn trả lời, rồi nói, tiếp một chút nữa, cậu không có tác dụng gì, nhưng vạn nhất là thủy thi xông tới, cậu cũng đừng lên run sợ, tôi không có thời gian cứu cậu đâu. Anh không cần cứu tôi đâu. Diệp Tiểu Mộc không nhịn được nữa, đáp lại một câu. Tào Vĩ Ba cười ha hả. Ầm một tiếng, có tiếng súng vang lên, sau đó chuyển đến một trận núi đất rung chuyển, không nhìn cũng biết là những thủy thi kia thức tỉnh. Tô Yên chạy đến một bên, quay đầu bắn mấy phát đạn, rồi sau đó dừng lại chờ một lát, miễn cho trước đó chạy nhanh quá thủy thi không đuổi kịp, lại không ngửi thấy hơi người, liền quay về chờ đợi. Trước đó hai người đã đem đèn pin cố định ở những chỗ cao bên trên nham thạch, chiếu về phía trước, có thể nhìn thấy đằng sau lưng Tô Yên đang đi theo từng con thủy thi, trương phành phành, tóc tai bù xù bò qua. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, hung hăng ép mình phải tỉnh táo, dù sao đây chỉ là ảo giác, cũng coi như là một đợt thí luyện. Tô Yên từ xa chạy tới, mỗi một bước bước qua những cái dây kia, khuôn mặt xinh đẹp lật nghiêng nằm dạt trên đất, lấy tay kéo qua cái dây câu quấn ở cổ tay, dùng sức giật mạnh. Nguyên bản dây câu đang rũ ở trên mặt đất, trong nháy mắt được kéo căng cách mặt đất 30 cm, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Đây mới là công phu của Tô Yên. Trước đó lúc quấn dây câu ở trên đinh đồng nhiều như vậy là muốn trói lại, nhất định là phải tạo thành một không gian, thời điểm kéo dây câu mới có thể thẳng băng như vậy. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy như vậy, trong lòng cũng vô cùng bội phục. Con thủy thi đầu tiên lao đến, bởi vì là bò trên mặt đất, độ cao của thân thể vừa vặn đối đầu với dây câu. Lập tức khi đầu vừa chạm vào dây câu, chỉ nghe bang một tiếng, dây câu cắt qua đầu của hắn, nửa cái đầu và bả vai trực tiếp rơi xuống đất, lộ ra một cái bộ óc sền sệt, còn cả xương trắng. Đột nhiên một vòng tiểu trùng màu đen từ trong óc bò ra, chạy loạn tứ phía. Một màn này đơn giản là không kịp đề phòng, Diệp Tiểu Mộc suýt chút nữa thì nôn mửa. Cường thì dựa vào sự đại não để điều khiển, đầu bị vỡ tự nhiên là chết. Ở phía sau, thủy thi còn lại không biết xảy ra chuyện gì, vẫn bò tới, trực tiếp bò qua thân thể của thủy thi bị cắt đầu kia, lập tức bị cái dây câu tiếp theo cắt luôn. Đầu cũng bị mở bung ra, bất quá vì góc độ khác nhau, chỉ thấy một cái đỉnh đầu. Hắn vẫn tiếp tục bò ra phía trước, đem nửa người trên bị dây câu chia 5 x 7, mới ngã gục xuống đất mà chết. Một số thủy thi trí tuệ thiểu năng, không có đầu óc, toàn bộ là hành động theo bản năng mà thôi. Đơn giản là con trước gục xuống,